Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149. Bên kia, Niếp Niếp thuê lấy sân cũng nghênh đón mới khách nhân. Người này là Công Tôn Trúc, vị hôn thê. Năm trước Công Tôn Trúc thi đạt cử nhân. Hắn tổ phụ cho hắn định hộ bộ thượng thư tiểu cháu gái vì vị hôn thê. Họ Lưu, danh Phượng Giảo. Năm nay 17, biết được vị hôn phu hồi kinh, nàng liền năn nỉ ca ca Lưu Thận mang nàng đến Công Tôn phủ người xem. Lại từ mẫu thân của Công Tôn Trúc biết được vị hôn phu không ở trong nhà, mà là ở tại bên ngoài. Lưu Phượng Giảo năn nỉ Lưu Thận dẫn hắn cùng nhau đến mới địa chỉ. Hạ nhân dẫn bọn hắn lúc tiến vào, Lưu Phượng Giảo một chút liền nhìn đến một cái dung mạo không tầm thường cô nương ngồi ở trên ghế đá cùng Công Tôn Trúc cùng nhau thảo luận học vấn. Hai người dựa vào được quá gần, vẫn là cô nương kia đang nói. Công Tôn Trúc cung eo đứng ở bên cạnh lắng nghe, hắn nghe được phi thường nghiêm túc, liền hạ nhân bẩm báo tiếng đều không nghe thấy. Lưu Phượng Giảo trên mặt cười đều duy trì không nổi nữa, thiếu chút nữa đem trong tay tấm khăn nghiến nát. Lưu Thận ngược lại là chấn định hơn, tiến lên chào hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, ngay cả chúng ta đến không nghe thấy. Công Tôn Trúc nghiêng đầu, đáy mắt có một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ đến bọn họ sẽ đến, lập tức chào hỏi bọn họ ngồi xuống, tự mình châm trà. Lưu Phượng Giảo nhìn về phía Công Tôn Trúc, cười tủm tỉm nói, Công Tôn công tử, bên cạnh ngươi cô nương này xuất từ nhà ai a? Ngươi cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Công Tôn Trúc cười giải thích, đây là ta tiểu sư muội, họ Lục, danh Lệnh Nghi, nàng lần này cũng muốn tham gia thi hội. Lưu Phượng Giảo nghe một cô nương gia cũng muốn tham gia khoa cử, tâm sinh không thích, nữ tử duy trinh tự trọng yếu nhất. Cô nương này lại giống nam tử đồng dạng xuất đầu lộ diện, tương lai còn muốn cùng nam tử đứng chung một chỗ cộng sự. Đây không phải là âm dương điên đảo nha. Nàng giống như khâm phục mà hướng Niếp Niếp nở nụ cười hà. Lục tiểu thư hùng tâm tráng trí, chính mình kiếm tiền đồ, thật sự nhường tiểu nữ tử khâm phục không thôi. Không giống ta mỗi ngày chỉ có thể chờ ở trong phòng nói chuyện một chút cầm viết viết thơ. Niếp Niếp tổng cảm thấy cô nương này giọng điệu có chút lạ quái, nhưng nàng từ nhỏ sinh hoạt cùng Hòa Thuận, chưa từng nghe qua loại này miên lý tàng châm nói chuyện kỹ xảo, cho rằng đối phương là thật tâm khen ngợi chính mình, cười nói, người có chí riêng. Nói xong nàng không quấy giày nữa bọn họ, các người chuyện vãn đi, ta về phòng trước đọc sách đi. Công Tôn Trúc gật đầu, Lưu Phượng Giảo cho Lưu Thận nháy mắt, Lưu Thận ngầm hiểu, mở miệng hỏi, ngươi tại sao không trở về nhà ở? Ở tại nơi này sao đơn sơ địa phương, cũng không có hạ nhân hầu hạ, liền nước đều muốn chính mình đổ, đây không phải là chậm trễ thời gian nha. Công Tôn Trúc phẩy quạt cười nói, bên này rất tốt, không có người nào quấy rầy. Gặp được vấn đề còn có thể hỏi sư muội. Các người đừng nhìn ta sư muội nhân tiểu, nhưng nàng học vấn là đỉnh đỉnh tốt. Lưu Phượng Giảo nghe hắn khen khác cô nương có chút chói tai. Nàng một cô nương ra, cùng ngươi ở tại một cái nhà trong, nàng cũng không sợ truyền ra cái gì nhàn thoại. Công Tôn Trúc hơi hơi nhíu mày, chúng ta cũng không phải một mình ở một cái nhà, có thể truyền cái gì nhàn thoại? Sư nương, nhị sư tỷ, tam sư tỷ cùng với Kê tiên sinh đều ở tại nơi này bên cạnh. Lưu Phượng Giảo khẽ cắn môi, còn nghĩ lại nói, Lưu Thận mạnh mẽ được siết chặt nàng cánh tay, hướng nàng lắc lắc đầu. Lưu Phượng Giảo lúc này mới không nói thêm gì đi nữa. Công Tôn Trúc trong lòng suy nghĩ vừa mới hỏi vấn đề, cũng không chú ý hai huynh muội động tác nhỏ, cùng bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, Công Tôn Trúc liền đưa bọn họ ly khai. Ra sân, Lưu Phượng Giảo đeo lên khăn che mặt, bất mãn nói, Ca, ngươi vừa mới vì cái gì ngăn đón ta? Lưu Thận bốn phía nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ chỉ là hắn vị hôn thê. Việc này nháo đại đối với ngươi chỉ có chỗ xấu không có lợi. Tả hữu cô nương kia ra thế thấp, Công Tôn Trúc lại thích nàng, cũng không có khả năng cưới nàng. Ngươi cần gì phải nhiều chuyện đâu. Lưu Phượng rào hơi mím môi, chỉ có thể áp chế trong lòng lửa. Các học sinh liên tục ăn 7 ngày không vị đồ ăn sau. Cuối cùng đem Niếp Niếp đoàn người mong trở về. Hai người chờ ở trường thi thi chỉnh chỉnh 3 ngày thử. Tinh thần còn có chút uể oải. Trần Vi đáp Công Tôn Trúc bả vai. Ai, ngươi thi như thế nào? Có thể chung sao? Công Tôn Trúc đem sách luận đề mục nói cho bọn họ nghe. Lần thi này đề sửa ngày xưa xảo quyệt sắc bén chi phong. Ngược lại trở nên bình thường mà tương đối cứng nhắc đứng lên. Phiên dịch thành bạch thoại văn chính là linh hoạt các lợi dụng máy hơi nước thay đổi ra tân thức guồng quay sợi. Dệt tốc độ tăng lên 5 lần, dệt ra tới vải cũng càng vì tinh tế tỉ mỉ. Như thế nào dùng nó thay thế quen cũ guồng quay sợi. Hơn nữa sẽ không để cho ban đầu dệt hộ gặp tổn thất. Thi hội cho rằng đây là đề là có duyên cớ. Kỳ thật tại Nguyệt Quốc kiến quốc trước, guồng quay sợi đã trải qua một lần thay đổi. Giang Lăng Phủ có cái thương nhân phát hiện qua nhanh, bởi vì một lần có thể phường ra rất nhiều cái sợi bông. Hiệu suất đề cao 8 lần, cùng mệnh danh là 8 vải mỏng guồng quay sợi. Thương nhân kia nhìn cho phép cơ hội buôn bán, đại lượng sinh sản 8 vải mỏng, kiếm được chậu đầy bát đầy, nhưng là 8 vải mỏng xuất hiện, tạo thành đại lượng vải vóc đưa ra thị trường, vải giá càng ngày càng thấp, dệt hộ gặp tổn thất trọng đại, những kia dệt hộ nhóm dưới cơn giận dữ, chiêu tập đại gia dũng mãnh tràn vào thương nhân ở nhà một trận phá hủy, đốt bọn họ phòng ốc. Đưa bọn họ đuổi ra khỏi Giang Lăng Phủ. Thương nhân kia mang theo gia quyến rời đi. Một đường đến Tô Châu. Thương nhân không cam lòng. Đến Tô Châu sau, tìm làm mấy cái có tiếng đại thương nhân. Mua một số lớn hạ nhân. Ký tử khế, làm cho bọn họ mỗi ngày canh cửi. 3 tháng sau, đại lượng vải đưa ra thị trường. Không ngừng Giang Lăng Phủ. Toàn quốc vải giá đều thẳng tắp rớt xuống, mà những kia lấy gia đình làm đơn vị dệt hộ nhóm tân tân khổ khổ dệt vải. Căn bản bán không được, khi đó khắp nơi đều đang động loạn, nông dân không có đường sống, chiếm núi làm vua, làm thổ phỉ. Sau này, Cao Tổ Hoàng đế thành lập Nguyệt Quốc, trăm phế đãi hưng, cực kỳ cần khôi phục các ngành các nghề. 8 vải mỏng guồng quay sợi lúc này mới thay thế quen cũ guồng quay sợi. Hiện tại, đồng dạng sự tình lại trình diễn. Hơi nước guồng quay sợi muốn thay đại 8 vải mỏng đưa ra thị trường. 8 vải mỏng guồng quay sợi liền không đáng giá. Phía dưới nghèo khổ dân chúng nào có nhiều tiền như vậy mua mới cơ tử. Để cho đầu người đau là, một khi mới cơ tử đưa ra thị trường. Dùng hết thước guồng quay sợi dệt ra tới vải cũng bán không được giá. Bần dân chúng không chỉ không kiếm được tiền, liền ban đầu đường đều bị chắn kín. Phú chỉ có những kia người giàu có, cũng chính là phú được càng phú, nghèo được càng nghèo. Đây cũng là hơi nước guồng quay sợi đã chế thành hơn 1 tháng. Như cũ không có đối ngoại mua bán nguyên nhân chủ yếu. Công Tôn Trúc đáp bình thường mà tương đối cứng nhắc. Hắn đưa ra nợ mượn chi pháp. Đáng tiếc phương pháp này có cái tệ nạn. Triều đình không nhiều như vậy kho bạc mượn cho dân chúng. Nếu thu lợi tức, bởi vì Nguyệt Quốc quá lớn. Nếu phía dưới ngàn vạn tiểu lại ăn hối lộ trái pháp luật. Này lệnh liền biến chất làm quan phủ tràn trọc cho vay nặng lãi. Thu lợi tức hà chính. Đáng tiếc là Công Tôn Trúc văn chương không có suy xét đến điểm này. Càng không nói đến đưa ra phương án. Những người khác dùng cũng là Công Tôn Trúc biện pháp. Không có tiền, ngoại trừ vay tiền, căn bản không có tốt biện pháp. Lục Thì Thu nhìn xong hắn văn chương. vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nói gì, trước hết để cho hắn chơi vài ngày đi. Công Tôn Trúc ước chừng cũng đoán được chính mình đáp không được khá. Triển khai phiến tử quạt vài cái. Không có việc gì, dù sao ta nguyên cũng không trông cậy vào lần này có thể chung. Tha hương thử khi treo cuối cùng, thi hội không trúng, cũng tại tình lý bên trong. Bất quá ai còn không có cái may mắn tâm lý đâu. Công Tôn Trúc lại như thế nào an ủi chính mình, trong lòng vẫn là khổ sở. Hắn nhìn về phía Niếp Niếp, ngươi dùng cách gì? Niếp Niếp dùng biện pháp phải suy tính càng toàn một điểm. Nàng chọn dùng lấy cũ đổi mới cùng hạn mua. Công Tôn Trúc nhíu mi, mười phần khó hiểu, quen cũ huồng quay sợi chỉ là một ít đầu gỗ. Có ích lợi gì? Căn bản không đáng giá tiền. Niếp Niếp phủ vỗ trán, không ở cơ tử có đáng giá tiền hay không, mà ở chỗ cơ tử bản thân. Quen biết cũ cơ tử nói rõ những người này là dệt hộ. Chúng ta lấy cũ đổi mới không phải là vì bảo đảm nguyên dệt hộ lợi ích sao? Công Tôn Trúc giật mình, chỉ là hắn còn có cái nghi vấn. Kia mới cơ tử so cũ cơ tử quý nhiều như vậy đâu. Ngươi đây là lỗ vốn mua bán nha, triều đình cũng mặc kệ nha. Niếp Niếp xòe tay, đương nhiên là có điều kiện. Lấy cũ đổi mới dệt hộ, mỗi hộ mỗi ngày muốn giao một cuộn vải, thẳng đến đem mới máy tiền còn xong. Như thế có thể làm. Công Tôn Trúc lại hỏi, kia hạn mua đâu? Niếp Niếp cười nói, hạn mua chính là hạn thương hộ nhà nhà chỉ cho phép mua hai máy mới thức máy. Này chỉ là tạm thời dùng đến hạn chế thương hộ rất nhiều mua cơ tử. Cũng là không nghĩ đè ép dệt hộ nhóm lợi nhuận. Cái này hai chiêu chính là nhằm vào kiểu mới guồng. Quay sợi xuất hiện sở tạo thành, phú được càng phú. Nghèo được càng nghèo, nghĩ ra được phương pháp. Công Tôn Trúc mạnh mẽ được vỗ xuống trán. Ảo não không thôi, ta như thế nào liền không nghĩ đến cái này tốt biện pháp. Niếp Niếp lại khoát tay, khiêm tốn nói, ta biện pháp chưa chắc là tốt nhất, chờ thêm nửa tháng, chúng ta liền có thể biết được. Công Tôn Trúc lại cảm thấy Niếp Niếp biện pháp này nhất chuẩn xác. Chỉ cần trên đầu đi xuống chuyện đạt mệnh lệnh đúng chỗ, không cho những kia thương nhân phản ứng cơ hội, liền sẽ không xuất hiện đường rẽ, tuyệt đối có thể thực thi. Liền tại Niếp Niếp cùng Công Tôn Trúc chờ thành tích thì triều đình ban bố hai cái pháp lệnh, gợi ra triều giã trong ngoài một trận thảo luận sôi nổi. Một là hủy bỏ tử khế, tất cả tử khế giống nhau ấn văn khế cầm cố tính. Đầy 10 năm có thể chuộc thân bạc không thể cao hơn khế thân gấp 2. Này cử động là tránh cho chủ nhân lạm sát kẻ vô tội, cũng cho cấp dưới một cái đường sống. Hai là miễn quân dịch pháp, triều đình vẫn yêu cầu phía dưới dân chúng miễn phí phục cưỡng bức lao động. Hơn nữa thường xuyên sẽ phát sinh người chết sự kiện, phương pháp này đổi thành từ quan phủ mướn người gánh vác. Phương pháp này có thể cho dân chúng từ cưỡng bức lao động chung giải thoát ra, bảo đảm lao động thời gian. Điều thứ nhất cũng liền bỏ qua. Kẻ có tiền cũng không sợ mướn không đến hạ nhân. Điều thứ hai lại là khiến phía dưới quan viên khó xử. Miễn cưỡng bức lao động dễ dàng, nhưng là địa phương quan từ đâu đến bạc mướn người? Thiên Hoàng lại nói, quan địa phương như là không thể nhường dân chúng trải qua giàu có sinh hoạt, kia muốn các ngươi có tác dụng gì? Một câu nhường phía dưới quan viên câm lửa. Ngày hôm đó giữa trưa, Lam Thiên Bạch Vân, thanh phong nhẹ nhàng mà thổi, ấm áp ánh nắng sai hướng đại địa, chim chóc đứng ở nhánh cây vui thích hát bài hát trẻ em. Dục Anh phường mặt sau hài đồng khắp nơi làm càn, hết thảy đều là như vậy, ấm áp cùng hòa thuận. Tiền viện học đường, Lục Thì Thu đứng ở trước bục giảng giảng bài, phía dưới học sinh tập trung tinh thần nghe. Đột nhiên một trận tiếng pháo đánh vỡ phần này im lặng. Mọi người dồn dập vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, tựa hồ là chiêng trống thanh âm. Mọi người châu đầu ghé tai thảo luận, là ai chung, Trương Thừa Thiên rất không có quý công tử hình tượng, trợn trắng mắt, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là Lục Lệnh Nghi a. Công Tôn Trúc chừng hắn một chút, ngươi không nhắc nhở đại gia cũng biết. Trương Thừa Thiên cười ha ha, ta đây là nhường ngươi đối mặt hiện thực, liền ngươi viết kia văn chương. Chậc chậc chậc, hắn hiện tại có cái tật xấu, vừa mới bắt đầu đến, hắn luôn luôn tổn hại bọn họ, hiện tại trực tiếp dùng chậc chậc chậc thay thế. Hắn cho rằng chính mình đủ khiêm nhường, nhưng là những người khác cảm thấy hắn vẫn là kia phó thối đức hạnh. Lục thì thu buông xuống thư đi ra ngoài xem náo nhiệt. Các học sinh cũng cùng ra ngoài nhìn, mắt thấy những người khác đều chạy. Trương Thừa Thiên nhắc tới Công Tôn Trúc áo. Đi a, vạn nhất là ngươi đâu? Công Tôn Trúc không chỉ không dậy nổi đến, ngược lại giống than dường như, cả người đều ghé vào trên bàn, nửa khuôn mặt cũng dính sát bàn. Ta không đi, dù sao không phải ta. Gặp qua không tiền đồ liền chưa thấy qua như vậy không tiền đồ. Trương Thừa Thiên một trận không biết nói gì, vỗ xuống hắn vai, một cái tiến sĩ mà thôi. Ngươi lần đầu tiên tham gia thi hương, cử nhân đều chung, còn có thể bị tiến sĩ làm khó. Ngươi còn trẻ như vậy, về sau có chính là cơ hội. Đi, đừng kinh sợ. Công Tôn Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Học Trương Thừa Thiên dáng vẻ, chắp tay sau lưng, chậc chậc chậc. Trương Thừa Thiên bị hắn nhìn xem sợ hãi. Ngươi làm sao vậy? Nhìn ta như vậy làm cái gì? Công Tôn Trúc thu hồi ánh mắt. Không nghĩ đến a, ngươi lại cũng sẽ khen nhân. Thật khó được. Trương Thừa Thiên không được tự nhiên nói. Khen nhân có cái gì khó? Công Tôn Trúc nâng nâng cằm. Vậy ngươi khen khen ta. Trương Thừa Thiên rất sảng khoái đáp ứng. Đi. Hắn nheo cằm ba. Suy nghĩ kỹ trong chốc lát. Công Tôn Trúc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắn. Hy vọng có thể từ hắn hàm răng trung bài trừ một cái từ. Ai tưởng được. Trương Thừa Thiên tay đem hắn đánh giá nửa ngày. Sửng sốt là không biệt xuất một cái tốt từ. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống Công Tôn Trúc phiến tử thượng. Ngươi cái này phiến tử không sai, là tiền triều chứ danh thi nhân văn nhan bản tác phẩm đi. Bán đi cũng đáng cái mấy trăm lượng bạc. Công Tôn Trúc mắt nhìn phiến tử, triển khai quạt hai lần, nhẹ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Sau đó thì sao? Trương Thừa Thiên xòe tay. Không có a. Công Tôn Trúc chán nản, nhắc nhở hắn, ta nhường ngươi khen ta. Ngươi ấp úng nửa ngày, lại chỉ nghĩ đến khen ta phiến tử. Ngươi như vậy người muốn đi thi khoa cử, kia giám khảo nhất định phê ngươi bốn chữ, đáp phi sở vấn. Nói xong, hắn vung tay áo, tức giận đi. Trương Thừa Thiên sau lưng hắn trầm thấp cười một tiếng. Người này nhưng thật sự thú vị. Hai người một trước một sau đến viện ngoài. Dục Anh Phường người toàn đi ra, ngay cả những kia tiểu hài cũng không ngoại lệ. Thi hội hạng nhất, đây chính là hội nguyên nha. Lệnh ái thật rất giỏi. Kia nhà dịch thu Lục thì thu đưa tới hồng bao, lời hay không lấy tiền ra bên ngoài nhảy. Lục thì thu phi thường vui a, cầm kim hoa bái thiếp, nhìn xem mặt trên đại ấn, cười đến thấy răng không thấy mắt. Cái này kim hoa bái thiếp lấy Tố Lăng vì trục, dán lấy kim hoa, đại gia nhìn nóng mắt, tranh nhau chen lấn nhảy dựng lên. Muốn thấy vì nhanh, tiên sinh, cho chúng ta xem một chút đi. Hội nguyên kim hoa thiếp có phải hay không cùng người khác một cái dạng? Lục thì thu mắt một tà, đem bái thiếp nhét vào trong lòng mình, không yên lòng giống, còn vỗ vỗ, nhìn cái gì vậy? Về sau chính các ngươi thi, đây là ta khuê nữ. Những người khác thở dài một tiếng, có người nhỏ giọng nói, tiên sinh thật nhỏ mọn, phụ hô thật thanh âm liên tiếp. Lục thì thu đối với này chút cầu oán hận toàn bộ không thèm để ý. Trùng điệp vỗ xuống niếp niếp bả vai, ngươi a gia nếu là biết ngươi trung hội nguyên, đoán chừng phải vui điên. Niếp niếp cười cười. kia không phải nhất định. Cha nàng vẫn tâm tâm niệm niệm nhường nàng thi công danh. Nhưng là hắn A Gia Bà lại chỉ muốn nhường nàng gả cho người. Quan niệm khác biệt, trung thi hội đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Đối A Gia Bà liền không hẳn. Lục thì thu bắn nàng chán một chút. Lại nói bừa, ta so ngươi hiểu rõ hơn ngươi A Gia. Hắn nha, là sợ ta chậm trễ ngươi gả cho người. Kỳ thật hắn trong lòng không chừng thật đẹp đâu. Một môn ra hai tiến sĩ, người khác thỉnh cầu đều cầu không được việc tốt, bị chúng ta lão Lục gia bắt kịp. Niếp Niếp bị cha nàng chọc cười. Kỳ thật cái này vẫn là nàng phiền não sự tình. A Gia Bà tổng muốn cho nàng gả cho người, mỗi lần hơi tin lại đây đều là hỏi nàng cha có hay không có cho nàng hứa người ta. Nàng nhìn trong lòng luôn luôn không thoải mái. Những người khác dồn dập tiến lên cho hai người chúc. Niếp Niếp chuẩn bị tinh thần, cười hoàn lễ. Lục thì thu hôm nay cao hứng, vung tay lên, nhường Lục thì hạ đi thành trong mua vài hũ hảo tửu trở về. Chỉ mặt gọi tên muốn Vân Trung Tiên, Lục thì hạ thiếu chút nữa gọi ra tiếng. 10 lượng bạc một vò Vân Trung Tiên, tam đệ cũng quá bỏ được. Bất quá nghĩ hội nguyên cũng không phải là hàng năm đều có thể được đến. Hắn khẽ cắn môi thật đi mua. Lục thì thu lại để cho hậu trù cho mọi người thêm cơm. Đại nhân đứa nhỏ một khối chúc mừng. Dục anh phường hiện tại 10 tuổi trở lên người liền có trên 100 miệng. Một lần làm nhiều như vậy đồ ăn không phải dễ dàng. Mộc thị, Trần thị cùng với kia mấy cái bà mụ bận rộn đến mức xoay quanh. Giết gà, hái rau, trẻ củi, dùng gần tam canh giờ. Thu xếp ra hơn 10 bàn giống dạng đồ ăn. Mấy đứa nhỏ một đám vỗ tay vui a cực kỳ. 2 năm qua, Dục Anh Phường đã thu hơn 200 đứa nhỏ. Đứa nhỏ càng nhiều, tiêu dùng liền đại. Lục thì hạ tính toán tại phụ cận mở rộng đất trồng rau. Nuôi chút gà vịt, đến thời điểm không cần đi bên ngoài mua thức ăn, bọn họ tự thú tự mãn. Cái này đề án đã trải qua Lục thì thu đồng ý. Cần các hạng tài liệu đã làm đầy đủ. Thi hội vừa qua khỏi, bọn hạ nhân liền tại bên cạnh động công. Hôm nay buổi chiều, các nữ nhân đem mới ra nồi nóng đồ ăn một người tiếp một người bưng lên bàn. Các nam nhân tụ ở trong sân uống rượu dùng bữa. Vung quyền đoán mê, bọn nhỏ vừa ăn vừa vây quanh đại nhân nhóm cãi nhau ầm ĩ. Các học sinh châu đầu ghé tai nói giỡn. Trường hợp phi thường náo nhiệt, Lục thì thu mang theo khuê nữ cho mọi người mời rượu. Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không ngoại lệ. Đứa nhỏ ngược lại không cần uống rượu, lấy nước thay rượu, Lục thì thu một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nhường bọn nhỏ lấy Niếp Niếp làm gương, tương lai cũng muốn đọc sách làm quan. Những hài tử này nhóm vỗ ngực, một ngụm một câu, tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ hào hào đọc sách. Niếp Niếp không quá tán đồng, nhỏ giọng nói, cha, làm quan con đường này không dễ đi. Ngươi làm gì nhất định muốn làm cho các nàng đi đường này đâu? Lục thì thu nở nụ cười. Ta chỉ là muốn làm cho các nàng nhiều một con đường mà thôi. Nếu các nàng kiên trì không đi xuống, chính mình liền sẽ buông tha. Hơn nữa biết chữ tổng không phải chuyện xấu. Niếp Niếp nghĩ cũng phải. Mời rượu xong, Lục thì thu còn riêng kéo cổ họng kêu. Hắn chuyên môn mời một cái gánh hát. Trời tối sau, đại gia có thể đến hắn trong viện nghe diễn. Dục Anh Đường ở tại ngoài thành, bốn phía đều là hoang dã. Chỉ có ăn Tết thì mới có thể vào thành nhìn xem náo nhiệt. Kinh thành kịch vườn, lấy thân phận của bọn họ rất khó đi vào đi. Nghe được Lục thì thu chuyên môn mời người hát hí khúc. Vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài một đám cao hứng cực kỳ. Đúng là so qua năm còn muốn náo nhiệt, một đám trông mòn con mắt, vừa cơm nước xong, vô luận đại nhân tiểu hài toàn bộ xách ghế đến Lục thì thu kia hai tiến sân xếp hàng. Những học sinh kia nhóm chậm một bước, đi theo những thứ này thân thể sau. Trương Thừa Thiên nhìn xem một trận gió thổi qua đi tiểu hài tử. giờ khóc giờ cười, diễn có cái gì dễ nghe. Hàng năm ngày lễ ngày Tết, trong nhà đều sẽ mời người hát hí khúc, tới tới lui lui liền kia mấy thứ, hắn đều chán nghe rồi. Công Tôn Trúc hướng hắn tể mi lộng nhãn, ở nông thôn kịch không phải nhất định, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Trương Thừa Thiên đến hưng trí, thật sự, lại so Đầy Xuân Viên hát được còn tốt. Đầy Xuân Viên là kinh thành có tiếng Lê Viên, không có hơn 10 năm công phu đều không có cơ hội lên đài. Công Tôn Trúc cười ha hà, ra vẻ thần bí nói, ngươi buổi tối liền biết. Trương Thừa Thiên nhíu mày lại, tổng cảm thấy hắn trong lời này có chuyện. Đêm đen nhánh trong, thò tay không thấy năm ngón, trong ruộng đồng truyền đến vài tiếng oa oa gọi. Dục Anh Phường có một chỗ sân, bày mấy ngọn đèn lồng, tới gần tường viện một mặt lâm thời đáp một cái bàn tử. Bốn phía cắm gậy trúc, mặt trên đeo một chuỗi đèn lồng, bàn tử ở giữa, một người mặc phấn hồng áo dài nữ tử, trang điểm đậm vành hoa lan chỉ, niết sặc lấy điều hát nói, vui gia vị, liền y phục nhi ôm, người toàn thân đều đống tiếu, ôm vừa kéo sầu đều tán. Ôm một cái khó chịu đều tiêu, liền không được cùng gối cùng giường cũng, ta trước mặt đứng đứng nhi cũng là tốt, đây là trong thoại bản tài tử giai nhân thường có nổi. Dùng cốt truyện, ước hẹn bỏ trốn, ăn bẻo trái cấm, cuối cùng nữ tử chịu khổ vứt bỏ bi thảm câu chuyện. Cùng chính quy diễn viên so sánh, dân gian sân khấu kịch hát pháp, không chỉ hát từ ngay thẳng. Hơn nữa thêm vài phần diễm một tục, những kia tiểu hài nghe không hiểu hát từ trong nội dung, chỉ cảm thấy náo nhiệt, đại nhân nhóm ngược lại là nghe hiểu, tâm tư khác nhau. Công Tôn Trúc hướng Trương Thừa Thiên chớp mắt, thế nào, đẹp mắt không? Trương Thừa Thiên lúc này đã là mặt đỏ tai hồng, người bình thường đến hắn cái tuổi này, cũng sẽ ở trong phòng an bài thông phòng, nhưng hắn gia giáo cực nghiêm. Đến nay vẫn là cái ngây ngô thiếu niên lang, hắn chỉ cảm thấy chính mình mở ra thế giới mới đại môn. Cả người không được tự nhiên, may mà, bên trong này chỉ có như vậy vừa ra. Kế tiếp chính là hồi hương tiểu diễn, vương bà ở tại phố Tây. Nói là vương bà mất gà, một đường hùng hùng hổ hổ tìm đi xuống, thẳng đến chân tướng rõ ràng câu chuyện, cái này diễn tiếp địa khí. Rất có hài thú vị, hát từ đùa thú vị, làm cho người bật cười, liền mấy đứa nhỏ nhóm đều nghe được cười ha ha. Trước kia Trương Thừa Thiên cảm thấy nông dân chất phác đáng yêu, được nghe cái này diễn mới phát giác được thân thiết, hòa hòa khí khí quá mức phiến diện, vì một con gà cãi nhau, kỳ thật không hẳn không phải đối quốc pháp không thèm chú ý đến. Hai trận diễn hát xong, sắc trời cũng đã chậm, đại gia mệt mỏi một ngày, xách băng ghế trở về phòng ngủ, Lục Thì Thu cao hứng, hừ Tiểu Khúc, đi đường đều lệch, kéo Trương Thừa Thiên cánh tay hỏi, ta khuê nữ có phải hay không rất tuyệt, một lần liền trúng thi hội. Trương Thừa Thiên mắt nhìn niếp niếp, đèn lồng phía dưới, nàng trên mặt lúng túng, kia ánh mắt lại sáng như sao tử. Hắn như là bị thứ gì ôm lấy dường như, phụ họa nói, là, rất tuyệt, niếp niếp giờ khóc giờ cười, ý bảo hắn trở về, chính mình đỡ Lục Thì Thu vào phòng, nhẹ giọng nói, cha, ngươi chậm một chút, uống nhiều như vậy làm cái gì? Lục Thì Thu kéo cổ kêu, cha cao hứng, là, ngươi cao hứng, hai cha con nàng thanh âm chậm rãi mơ hồ. Trương Thừa Thiên ra sân, cười thầm, tác giả có lời muốn nói, vừa mới bắt đầu qua nhanh xuất hiện thời điểm, thật sự xuất hiện quá này, cái này đề thi tham khảo tình huống thật, cảm tạ tại 20 tháng 2 năm 2020 17 giờ 59 phút 43 giây tương đương 22 tháng 2 năm 2020 14 giờ 45 phút 14 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giao giã ba cái, biết yến tỉ một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Lăng tiêu tiêu 40 bình, sim, lạp lạp lạp lạp lạp lạp đây 10 bình, nghi niệm, võ lan vân 5 bình, y, mơ kinh, 4 bình, một cái muốn xoay người cá ướp muối, biết yến tỉ, minh, 2 bình, chu 16, hôm nay là nguyên khí tràn đầy một ngày, đại nguyệt nhi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.